Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Van cầu ngươi, buông tha ta không dám, cũng không dám nữa. Tao hổ chứng kiến nhiều như vậy, biến dị zombie từng cổ một bị mở ngực bể bụng nằm ở cái kia. Hắn nhất thời minh bạch Hoàng Đông Kiệt là một cái biến thái. Hắn không muốn biến thành kết cục như vậy, khóc giống rơi lệ cầu xin Hoàng Đông Kiệt buông tha hắn. Không khóc, ai cũng là lần đầu tiên, chờ ngươi nằm ở trên bàn mổ, ta tận lực hạ thủ ôn nhu một điểm, cam đoan để cho ngươi huyết không trắng lưu. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục vỗ Tào Hổ mặt, nói lời an ủi, lại làm cho Tào Hổ sợ hãi đến nhanh bị dọa tè ra quần. Ngươi cái người điên này, ta chớ chú ngươi. Tào Hổ lúc này phảng phất biết mình nói cái gì đều là uổng phí, đã nghĩ chửi bới Hoàng Đông Kiệt. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Hoàng Đông Kiệt không biết từ nơi nào móc ra một bả cây búa, vật lý đánh cho bất tỉnh. Nắm lên tới Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Tào Hổ bốn cái chó săn nói rằng. Bốn cái chó săn chứng kiến cao 3 mét cải tạo người máy hướng bọn họ đi tới, bọn họ luống cuống, chuẩn bị chạy loạn khắp nơi tìm kiếm cửa ra. Chỉ là bọn hắn mới chạy ra mấy bước, đã bị cải tạo người máy phát bắn ra điện thương, cho điện ngất đi. Cải tạo người máy coi như dư tiểu phi bọn họ mặt, đem Tào Hổ cùng bốn cái chó săn mang đi. Tiên sinh, có thể hay không? Cứ việc Hoàng Đông Kiệt tuổi rất trẻ, thoạt nhìn lên còn vị thành niên, nhưng lúc này ai còn dám coi Hoàng Đông Kiệt là thành người thường. Dư Tiểu Phi chứng kiến cải tạo người máy chỉ là đem Tào Hổ bọn họ mang đi, không động hắn nhóm, biết bọn họ và Tào Hổ tình cảnh của bọn họ không giống với. Ôm lấy lòng cầu gặp may, hắn ý đồ khẩn cầu Hoàng Đông Kiệt thả bọn họ đi. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Hoàng Đông Kiệt cắt đứt. Không thể, vào cái cửa này. Các ngươi liền thành ta vật riêng tư, sinh tử từ ta nói tính. Vừa nghe, Dư Tiểu Phi bọn họ sắc mặt biến đến tái nhợt. Không đợi Dư Tiểu Phi nói cái gì, những người khác tất cả đều khóc. Không phải là bởi vì bọn hắn trở thành Hoàng Đông Kiệt vật riêng tư, là bọn hắn phần lớn người chẳng mấy chốc sẽ biến thành zombie. Một đôi tuổi trẻ phu thê tử chứng kiến trượng phu trên cánh tay vết đao, khóc rất bi thương. Thời khắc này nàng phảng phất không thèm để ý nơi này có đáng sợ hơn, Hoàng Đông Kiệt ở. Phảng phất nhà mình nam nhân gần biến thành zombie, nàng tâm chết rồi, không sợ chọc giận Hoàng Đông Kiệt, sẽ có như thế nào hạ tràng. Mà trượng phu vẫn an ủi lấy thê tử, rất sợ thê tử tiếng khóc chọc giận Hoàng Đông Kiệt, hắn biết mình đã không có tương lai, nhưng hắn không hy vọng chính mình thê tử vì mình chôn cùng hắn hy vọng thê tử sống, cho dù là trở thành Hoàng Đông Kiệt đồ chơi. Ít nhất, theo Hoàng Đông Kiệt không lỗ lã, ở mặt nhật cũng không đói cái bụng. Sở dĩ hắn nỗ lực lấy tay che thê tử miệng, không cho nàng khóc ra thành tiếng chọc giận Hoàng Đông Kiệt. Làm người hài lòng tâm tình là biết lây. Trong đội ngũ nữ sinh viên thấy được nàng hai người nam đồng học đều bị thương, biết gần mất đi nàng hai người nam đồng học, thêm lên bọn họ đã trở thành người khác vật riêng tư, con đường phía trước mê man. Đủ loại điều kiện tiên quyết, người khác tiếng khóc trực tiếp một chút thiêu tâm tình của nàng, để cho nàng thút thít đi ra. Hai người nam đồng học không phải biết rõ làm sao thoải mái, liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt khổ sáp. Kỳ thực bọn họ đều thích nữ sinh viên, vừa rồi tại trong hỗn chiến. Bọn họ lẫn nhau thành công toàn bộ ý tứ lẫn nhau, sở dĩ đánh rất điên cuồng, chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, bọn họ đều trúng chiêu. Lạc Thành rõ ràng chứng kiến nữ sinh viên thút thít, không có ngăn cản nàng. Bởi vì nàng dáng dấp coi như xinh đẹp, nàng có tư bản, tin tưởng nàng khóc khiến người ta lại phiền lòng, hắn tin tưởng Hoàng Đông Kiệt đều sẽ không làm thương tổn nàng. Dù sao nữ nhân ở mặt nhật đều là vật hy hữu, càng hà tất là xinh đẹp. Hắn không có hình tượng ngồi xuống, biết mình gần biến thành zombie. Không có giá trị, cũng sẽ không quan tâm đợi chờ mình là cái gì vận mệnh. Không có bị thương an nhân trong lòng cảm giác khó chịu, chứng kiến bọn họ một đội người đi tới nơi này, lại đạt được kết quả như vậy, ai trong lòng dễ chịu. Nếu như ngươi nghĩ bắt người nghiên cứu, ta là tiến hóa giả, ta so với người bình thường càng có giá trị nghiên cứu. An nhân chỉ là một cái người thành thật, người so với người máy dùng tốt, so với người máy càng có thể hiểu ngươi hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ cần ngươi cho hắn một miếng cơm ăn, ngươi làm cho hắn làm cái gì cũng được. Lưu hắn lại. Làm thí nghiệm hướng ta tới. Dư Tiểu Phi không có vì người bị thương cầu tình, cũng không có vì hai nữ nhân cầu tình. Người bị thương gần biến thành zombie, hai nữ nhân là vật hy hữu, hắn không cần cầu tình, tin tưởng hai nữ nhân cũng sẽ không bị Hoàng Đông Kiệt trở thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Duy nhất không có bị thương an nhân liền trở thành hắn biện hộ cho đối tượng. Vì sao hắn không hướng địa phương tốt mặt nghĩ, làm ngươi chứng kiến từng cổ một bị mở ngực bể bụng biến dị zombie nằm ở cái kia. Thêm lên ở đè nén mặt nhật chung. Người không có bị bức điên cũng là không tệ rồi, nào còn có nhiều như vậy người tốt tồn tại. Ở mặt nhật, người tốt so với thánh mẫu càng khó gặp đến. Ở mặt Nhật, nào có cái gì người thành thật, ta nhất không tin chính là lòng người. Ai đều có thể sẽ phản bội ta, duy chỉ có người máy của ta sẽ không phản bội ta, ta làm gì a bày đặt người máy không cần, muốn đem hắn giữ ở bên người. Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại. Dư Tiểu Phi, ngươi đã có người nhiều như vậy làm đối tượng nghiên cứu, vì sao liền không thể? An Nhân, Dư Ca, không cần cầu hắn, tại loại này không song thấu thế giới, tâm sớm mệt mỏi, không muốn đang dãy ruộng, nghi là một loại giải thoát, ta bây giờ ngươi nhiều như vậy lương thực, có thể hay không để cho ta ăn no một lần, trở thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ, cũng không thể làm cho thí nghiệm chuột trắng nhỏ đói bụng a. Hoàng bác sĩ, bọn họ thời khắc này tâm tình thật là phức tạp, Ngư Ngư không hiểu nổi. Ngư Ngư đột nhiên lên tiếng nói rằng, ngươi đương nhiên không hiểu nổi, ngươi chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, người thất tình lục dục ngươi biết cái gì? Dù cho chờ ngươi giác tỉnh chính mình ý thức, ngươi có thể học tập càng nhiều, lý giải càng nhiều, nhưng ngươi chung quy không phải là một cái người. Không phải người, người thất tình lục dục ngươi là rất khó cảm giác thật sâu chịu. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Dư Tiểu Phi bọn họ nhìn đến đây liền trí tuệ nhân tạo đều tồn tại, tâm tê dại rồi, làm sao nơi đây tất cả đều là hắc khoa học kỹ thuật. Yên tâm, đói không chết được ngươi, ngoài ra ngươi nhóm khả năng hiểu lầm một chuyện, trở thành ta vật riêng tư. Không nhất định sẽ trở thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ, ngoại trừ vừa rồi năm người kia. Vừa nghe, Dư Tiểu Phi tương đương ngoài ý muốn, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ là không chờ hắn biểu hiện ra còn lại tâm tình, Hoàng Đông Kiệt câu nói tiếp theo làm cho hắn tròng mắt trừng lớn, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Còn có, đừng khóc, khóc sướt mướt ồn ào quá, không phải là cảm nhiễm zombie virus, đánh một châm miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề không được sao? Lời này vừa nói ra, hai nữ nhân tiếng khóc hoạt kê mà thôi. Những người khác đều cứng ngắc chuyển động cái cổ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ nghe được cái gì có miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề. Vàng Hoàng bác sĩ, ngươi nói nhưng là thực sự, ngươi đem miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề nghiên cứu ra được. Dư Tiểu Phi nhìn đến đây hắc khoa học kỹ thuật tràn đầy, nói không chừng cái này, nhân loại thật đem miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề nghiên cứu ra được, điều này làm cho hắn hơi thở không khỏi tăng thêm đứng lên. Nếu quả thật là cái này dạng, bọn họ theo người như vậy, hình như là bọn họ buôn bán lời. Ta lừa gạt các ngươi làm gì, lại nói các ngươi là ta vật riêng tư, chết một cái đều là tổn thất. Hoàng Đông Kiệt làm cho hai cái chuyên môn hầu hạ hắn hai cái nhỏ nhắn, xinh xắn bản nữ hình cơ khí người đem mấy châm huyết thanh dược tề bưng ra. Các ngươi ai tới trước? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Cảm nhiễm zombie virus mắt người thần trung vẫn tồn tại một điểm lo lắng, bọn họ sợ hãi cái này căn bản không phải miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề, mà là còn lại đồ ngổn ngang. Nhưng nghĩ tới chính mình gần biến thành zombie, còn không bằng ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh. Một phần vạn đây là thật huyết thanh dược tề đâu. Ta X5 Dư Tiểu Phi, bao quát còn lại cảm nhiễm zombie virus người hai miệng cùng là nói rằng. Không cần tranh, cùng đi, trích đồng thời, thuận tiện giúp các ngươi xử lý vết thương trên người. Hoàng Đông Kiệt đem Dư Tiểu Phi ở lại phía sau, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng hắn là tiến hóa giả, kháng thể mạnh mẽ, so với người bình thường có thể ngao, trước hết cho những người khác trích. Và xử lý tổn thương Lạc Thành rõ ràng bọn họ đều không có phản kháng, tùy ý Hoàng Đông Kiệt cho bọn hắn trích và xử lý vết thương. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nước chảy mây trôi phùng châm kỹ thuật, bọn họ đều nhanh hoài nghi Hoàng Đông Kiệt, rốt cuộc là nghiên cứu hắc khoa học kỹ thuật phương diện chuyên gia, vẫn là thầy thuốc. Vết thương đã khâu lại tốt, còn nhiều hơn cho ngươi đánh một châm dịch dinh dưỡng, ngươi đã không ngại, kế tiếp các ngươi nghe Ngư Ngư an bài. Hoàng Đông Kiệt đem Dư Tiểu Phi giữa ngực vết thương khâu lại tốt, không ngừng cho hắn đánh huyết thanh dược tề. Trả lại cho hắn nhiều đánh một châm dịch dinh dưỡng, về sau liền không ở quản bọn hắn, để cho bọn họ nghe Ngư Ngư an bài. Các ngươi cảm giác làm sao dạng? Dư Tiểu Phi cảm giác trạng thái của mình biến đến vô cùng tốt, hơn nữa hắn có thể cảm giác được bị khâu lại tốt vết thương thật là nhột, vết thương đang cấp tốc khép lại chung. Cái này không biết là huyết thanh dược tề mang tới hiệu quả, vẫn là dịch dinh dưỡng mang tới hiệu quả. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề chắc là thực sự. Điều này làm cho hắn vui như sợ cùng nhìn về phía Lạc Thành rõ ràng bọn họ. Thực sự, là thật, vừa rồi ý thức của ta đã xuất hiện mơ hồ trạng thái, đánh huyết thanh dược tề sau đó, ý thức biến đến đặc biệt thanh tỉnh. Hơn nữa thân thể trạng thái cực kỳ tốt một cái nam sinh viên hưng phấn nói rằng, xác định huyết thanh dược tề là thật, bọn họ thật miễn dịch zombie virus. Bọn họ có ôm ở cùng nhau khóc ròng ròng, có cảm giác bọn họ là bị nữ thần may mắn cho quan tâm lên, để cho bọn họ đụng tới Hoàng Đông Kiệt. Giờ khắc này, bọn họ đối với Hoàng Đông Kiệt không ở như vậy tâm lý kháng cự. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Dư ca, nơi đây đối với chúng ta mà nói không chừng là một cái thiên đường. Nghe lời này một cái, Dư Tiểu Phi nơi nào không biết Lạc Thành rõ ràng bọn họ đem nơi đây làm hy vọng. Dư Tiểu Phi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Ngư Ngư. Dư Tiểu Phi hô hoán trí tuệ nhân tạo, muốn biết trí tuệ nhân tạo an bài thế nào bọn họ. Ngư ngư là các ngươi có thể gọi, về sau gọi ta ngư ngư đại tỷ. Ngư ngư cải chính nói, ngư ngư đại tỷ, không biết chúng ta sau đó phải làm cái gì? Người cúi đầu, Dư Tiểu Phi đối với người công phu, trước mang lên người máy biểu cùng vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại. Vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại là thuận tiện chúng ta về sau câu thông, người máy biểu là định vị cùng thời gian thực kiểm tra thân thể của các ngươi tình huống. Đương nhiên, các ngươi có thể hoài nghi người máy trong ngoài có dấu thần kinh độc châm, một ngày các ngươi phản bội Hoàng bác sĩ, thần kinh độc châm sẽ đâm xuống muốn mạng của các ngươi. Người máy biểu một ngày mang lên, liền trích không xuống, trừ phi các ngươi chém đứt cánh tay của mình, hiện tại các ngươi có muốn hay không mang. Ngư ngư làm, cho cải tạo người máy đem 8 phó người máy biểu cùng vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại, mang tới Dư Tiểu Phi trước mặt bọn họ tới, ác thú vị hỏi bọn hắn có muốn hay không mang. Dư Tiểu Phi không cần suy nghĩ, trực tiếp đem người máy biểu cùng vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại đội, những người khác nhìn thấy Dư ca như thế quả đoán, cũng theo xứng mang đi lên. Thật không thú vị, ngư ngư chứng kiến Dư Tiểu Phi bọn họ cứ như vậy thuận theo nàng, nhất thời không thú vị, kỳ thực cơ giới không. 8 đồng hồ đeo tay bên trong căn bản cũng không có độc châm, nhưng nàng cũng không có làm dư thừa giải thích. Ăn cơm trước, nhưng không muốn ăn quá ăn no, ăn 7 phần ăn no có thể, chờ một chút phải làm việc. Có cơm ăn, Dư Tiểu Phi bọn họ không có một cái yêu kiều tình, ăn tươi nuốt sống ăn ở mặt Nhật lần đầu tiên xa hoa bữa tiệc lớn, có đồ ăn có thịt cái loại này. Ăn uống no đủ, Dư Tiểu Phi bọn họ chờ xuất phát, chuẩn bị siêng năng làm việc, tranh thủ phát huy ra giá trị của mình, bởi vì nơi này so với bên ngoài đơn giản là một cái thiên đường. Bọn họ nghĩ vĩnh viễn lưu lại, không muốn phạm sai lầm bị loại bỏ đi ra ngoài. Các ngươi sau đó phải làm sự tình, là mang zombie. Mang zombie? Mang người nào zombie? Dư Tiểu Phi bọn họ đều tò mò. Ngư ngư trực tiếp, ở đại biểu hiện trên màn ảnh ra nghiên cứu sở bên ngoài dù đáng hơn 1.000 đầu zombie. Ngư ngư đại tỷ, vậy làm sao mang, chúng ta sợ rằng vừa ra đã bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Dư Tiểu Phi biết 1.000 này nhiều đầu zombie là bọn hắn tới, muốn bọn họ phụ trách thanh lý, bọn họ lý giải. Nhưng bọn hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, chỉ dựa vào bọn họ 8 người, cũng không nhất định có thể cho ăn no 1.000 này nhiều đầu zombie. Nghĩ gì thế? Cho các ngươi mang zombie, không phải cho các ngươi thanh lý. Ngư ngư dứt lời, Dư Tiểu Phi bọn họ liền tại trên màn ảnh lớn chứng kiến cảnh tượng khó tin. Hơn 1.000 đầu zombie không hề có điểm báo trước, thành phiến ngã xuống. Hơn nữa những thứ này zombie trên trán đều xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này, Dư Tiểu Phi bọn họ trợn mắt hốc mồm. Chỉ vào màn hình lớn muốn biết đây là tình huống gì. Đột nhiên rậm rạp chẳng chịt siêu kim hợp tử đạn bọ rùa xuất hiện ở nghiên cứu sở bên trong, gồm Dư Tiểu Phi bọn họ đoàn đoàn bao vây ở. Chứng kiến đột nhiên trùng quần bao phủ ở bên cạnh họ, Dư Tiểu Phi bọn họ là dám động cũng không dám di chuyển. Khi bọn hắn thấy rõ ràng đây không phải là thông thường bọ rùa, mà là từng cái hắc khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cơ giới bọ rùa, bọn họ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đây là đời thứ nhất siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, bọn họ ngoại trừ tương đối cứng rắn, tốc độ còn có thể đạt được đạn súng lục tốc độ phi hành, phía ngoài phổ thông zombie chính là bị bọn họ giết chết. Ngư ngư nói rằng, cái này đây thật là Hoàng bác sĩ nghiên cứu ra được. Dư Tiểu Phi bọn họ nghe vậy mỗi một người đều hoài nghi cuộc sống, cái này hay là bọn hắn quen thuộc thế giới. Mặc dù bọn hắn biết trên thế giới xác thực tồn tại một điểm hắc khoa học kỹ thuật, nhưng ngư bức nữa hắc khoa học kỹ thuật cũng sẽ không vượt qua trước mặt thời đại trình độ. Nhưng này cái Hoàng bác sĩ là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có thể chế tạo ra miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề, liền loại này siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đều có thể nghiên cứu ra được. Nơi đây chỉ nói đời thứ nhất, vậy đại biểu cái này siêu kim hợp tử đạn bọ rùa còn có đời thứ hai, đệ tam đại. Lời nói nhảm, không phải Hoàng bác sĩ nghiên cứu ra được, chẳng lẽ là các ngươi nghiên cứu ra được. Ngư ngư chứng kiến Dư Tiểu Phi bọn họ nghi vấn nàng người sáng tạo, ngữ khí bất mãn hết sức. Dư Tiểu Phi bọn họ sau khi bình tĩnh, bọn họ dần dần mừng rỡ. Cảm thấy Hoàng bác sĩ chính là thượng thiên dành cho bọn họ chúa cứu thế, điều này làm cho bọn họ nổi lên không lay động đi theo Hoàng bác sĩ ý chí. Làm việc công tắc nguồn điện cửa bị ngư ngư mở ra, Dư Tiểu Phi vội vã gọi những người khác làm việc. Hắn biết nghiên cứu sở nhưng là có cải tạo người máy, làm cho cải tạo người máy mang thi so với hiệu suất của bọn hắn càng cao, nhưng mà ngư ngư đại tỷ không cần cải tạo người máy, dùng bọn họ. Rõ ràng cho thấy cho bọn hắn cơ hội biểu hiện. Lạc Thành rõ ràng bọn họ cũng biết người muốn chứng minh giá trị của mình. Liền mang thi đặc biệt bán lực đứng lên. Cơ giới trùng quần thanh lý zombie đơn giản như vậy, vì sao không thanh lý khu vực này zombie? Dư Tiểu Phi hiếu kỳ nghiên cứu sở có cơ giới trùng quần, cái này đại sát khí 24 ở, vì sao không thanh lý khu vực này zombie? Hoàng bác sĩ không thích quá nhiều người sống sót chạy đến khu vực này, tới quấy rầy hắn làm nghiên cứu, sở dĩ chỉ đối với biến dị zombie động thủ, theo đuổi phổ thông zombie mặc kệ. Ngư ngư giải thích. thì ra là thế. Dư Tiểu Phi gật đầu, tỏ ý biết. Zambi mang hết, ngư đem Dư Tiểu Phi bọn họ dừng chân an bài xong. Buổi chiều đầu tiên, có người ngủ an tâm lại thoải mái, có người ngủ tâm thần bất định bất an. Tỷ như hai nữ nhân, bọn họ sợ hãi Hoàng Đông Kiệt thú tính quá độ, xuống tay với các nàng. Kết quả một đêm vô sự, các nàng mới biết được là mình cả nghĩ quá rồi. Trời vừa sáng, Dư Tiểu Phi bọn họ chứng kiến lưỡng nữ một chút việc đều không có, bọn họ cảm thấy bọn họ là cùng đúng người. Dư Tiểu Phi, Hoàng bác sĩ gọi ngươi đi qua một chuyến. Đi qua vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại, Dư Tiểu Phi biết Hoàng bác sĩ muốn tìm hắn, liền ngựa không ngừng vó hướng Hoàng bác sĩ phòng nghiên cứu đi tới. Vào phòng nghiên cứu, Dư Tiểu Phi liền thấy bị gác ở trên bàn mổ, ánh mắt trống rỗng tào hổ bọn họ. Dư Tiểu Phi không có thương hại bọn hắn nửa phần, bọn họ có kết quả này, đúng là đáng đời. Hoàng bác sĩ, ngài tìm ta. Dư Tiểu Phi hiếu kỳ Hoàng bác sĩ tìm hắn có chuyện gì. Căn cứ nghiên cứu của ta, nhất cấp tiến hóa giả muốn trở thành nhị cấp tiến hóa giả, cần dùng 10 miếng đến 15 miếng nhất cấp tinh hạch, hoặc là 2 đến 3 miếng nhị cấp tinh hạch. Cứ việc đây là nhân thể sai biệt mang tới, nhưng vẫn là quá lãng phí. Vì không cần thiết lãng phí, ta dùng một viên nhị cấp tinh hạch chế tạo ra tiến giai dược tề. Bởi săn thú nhị cấp zombie thiếu, hiện nay chỉ chế tạo ra cái này một dược tề. Vốn là muốn dùng ở tào hổ trên người, nhưng cảm giác được quá lãng phí, liền hỏi ngươi có muốn hay không mạo hiểm một cái. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một châm dược tề nói rằng, không có vấn đề, cứ tới. Dư Tiểu Phi biết mình có phục vụ chuột trắng nhỏ nhân tố, nhưng hắn tin tưởng Hoàng bác sĩ, thậm chí hắn liền thí nghiệm thất bại thì như thế nào, hắn đều không có hỏi. Hoàng Đông Kiệt thấy Dư Tiểu Phi như thế quả đoán, cười cười không nói gì thêm, trực tiếp cho hắn tiêm vào tiến giai dược tề. Một tiêm vào tiến giai dược tề, Dư Tiểu Phi toàn thân da rẻ biến đến đỏ bừng, cảm giác đau đớn bò đầy toàn thân của hắn, làm cho hắn té trên mặt đất giằng co. Hắn nhớ nhịn xuống, nhưng vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng. Điều này làm cho phía ngoài an nhân bọn họ cũng nghe được Dư Tiểu Phi, tiếng kêu thống khổ, nhất thời để cho bọn họ không biết làm sao đứng lên. Hoàng Đông Kiệt liền lặng lặng nhìn, không có làm bất luận cái gì biện pháp, điều này nói rõ Dư Tiểu Phi tình huống vẫn là lạc quan. Cũng không lâu lắm, Dư Tiểu Phi đỏ bừng da rẻ khôi phục bình thường. Khổ tận cam lai Dư Tiểu Phi đứng dậy, cảm giác được tự thân rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Nhị cấp tiến hóa giả hắn biến được đối Hoàng bác sĩ càng thêm tôn không có gì khác, trong lòng hắn đã sớm đem Hoàng bác sĩ trở thành chúa cứu thế. Lại nói Hoàng bác sĩ có thể thành tựu hắn, cũng có thể ung dung hủy diệt hắn. Thí nghiệm rất thành công, đi ra ngoài đi. Hoàng Đông Kiệt thấy thí nghiệm thành công, đã bảo Dư Tiểu Phi đi ra ngoài. Dư Tiểu Phi sau khi rời khỏi đây, những người khác toàn bộ xông tới. Khi bọn hắn biết Dư Tiểu Phi đã là nhị cấp tiến hóa giả, trong bọn họ tâm đều hoạt dược. Ở nhược nhục cường thực tận thế thế giới, nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Hoàng bác sĩ có thể giúp Dư Tiểu Phi đột phá nhị cấp, tự nhiên cũng có thể làm cho người bình thường bọn họ trở thành tiến hóa giả. Ngư đại tỷ, chúng ta có cơ hội hay không trở thành tiến hóa giả? Nữ sinh viên nhịn không được vấn đạo. Căn cứ toàn số liệu phân tích, các ngươi so với những người bình thường khác càng có cơ hội trở thành tiến hóa giả. Bởi vì các ngươi đánh huyết thanh dược tề, coi như các ngươi bị zombie cắn xé đến, các ngươi cũng sẽ không biến thành zombie. Ngoại trừ Hoàng bác sĩ hỗ trợ bên ngoài, các ngươi muốn trở thành tiến hóa giả, còn có lưỡng chủng phương thức, một là dựa vào đúc luyện làm cho trong cơ thể mình zombie virus, ước số hướng tốt đột biến trở thành tiến hóa giả. Hai là dùng zombie tinh hạch. Bất quá tinh hạch không phải tốt như vậy được, phải dựa vào chính các ngươi liệp sát biến dị zombie, không ai có thể trợ giúp các ngươi. Nghe nói như thế, an nhân bọn họ đều hưng phấn lên. Nguyên lai bọn họ muốn trở thành tiến hóa giả phương pháp là đơn giản như vậy. Đương nhiên bọn họ biết đây là Hoàng bác sĩ ban ân mới, chỉ có mang đến kết quả như vậy. Ngư đại tỷ, có thể không thể giúp một tay đúc luyện chúng ta? An nhân bọn họ biết phụ cận biến dị zombie đều bị nghiên cứu sở săn giết, muốn trở thành tiến hóa giả, chỉ có thể dựa vào đúc luyện. Cam tâm tình nguyện tột cùng ngư cố ý phóng xuất nhiều như vậy mê hoặc, chính là vì làm cho đám người kia biến cường, trở thành Hoàng bác sĩ hộ vệ. Nàng là vì một phần vạn, nếu như tương lai có một ngày chợt hiện thái dương từ bão táp, hoặc là địch nhân có năng lực tách ra tác dụng của nàng, ít nhất còn có người bảo hộ Hoàng bác sĩ. Dù cho nàng biết Hoàng bác sĩ rất mạnh, nhưng ở nàng chương trình chung, toàn bộ lấy Hoàng bác sĩ làm chủ. Mấy ngày trôi qua ở ngư dưới sự an bài, mỗi một cái người đều cùng zombie tiến hành cường độ cao giết chóc. Trong đó có hai người vận khí rất tốt, đều đột phá cực hạn trở thành giác tỉnh giả, mà không phải tiến hóa giả. An nhân, hắn thức tỉnh năng lực là khống hòa. Lạc thành rõ ràng, hắn thức tỉnh là ẩn thân năng lực. Hai người này giác tỉnh, làm cho những người khác biến đến càng thêm ra sức huấn luyện. Hoàng Đông Kiệt mấy ngày nay đều không có can thiệp ngư đối với Dư Tiểu Phi, huấn luyện của bọn hắn, hắn thấy, thu lưu Dư Tiểu Phi bọn họ, bất quá là vì cho nghiên cứu sở tăng thêm một vài người khí. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, nhưng mấy ngày này ở chung, Dư Tiểu Phi bọn họ cũng phần lớn biết Hoàng Đông Kiệt là một cái người thế nào, cá mặn lười nhác không có việc gì đối với công việc nghiên cứu, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Phần lớn thời gian hầu như đều nằm ở đó trên trường kỳ lớn. Vậy làm sao xem cũng không giống là chúa cứu thế. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cho người cảm giác thâm bất khả chắc. Rất mâu thuẫn nhưng người như vậy, đặc biệt dễ dàng hấp dẫn người. Tỷ như nữ sinh viên học được ăn mặc, thường thường tiếp cận Hoàng Đông Kiệt, hoàn toàn chưa có tới nghiên cứu sở buổi chiều đầu tiên bên trên lo lắng như vậy, cái này lo lắng kia. Tâm tư này, ai đều thấy ở trong mắt, minh bạch ở trong lòng. Có thể cố gắng của nàng tất cả đều là uổng phí, Hoàng Đông Kiệt căn bản là chướng mắt hắn. Điều này làm cho hai người nam sinh viên trong lòng không khỏi tùng một khẩu khí. Bọn họ biết Hoàng bác sĩ chỉ cần gật đầu một cái, bọn họ liền không có cơ hội. Nhưng Hoàng bác sĩ không có ý định này, vậy đại biểu bọn họ có vô hạn cơ hội. Một ngày nào đó, Dư Tiểu Phi bọn họ cùng thường ngày đi ra ngoài lịch lãm, bất quá bọn họ đem người sống sót mang về, hơn nữa không ngừng một cái. Lúc này bọn họ duy duy nặc nặc đứng ở Hoàng bác sĩ trước mặt, bọn họ nhưng là biết Hoàng bác sĩ, đối với còn lại người may mắn còn sống sót thái độ phải không tiếp xúc, cũng sẽ không loạn thu lưu. Nhưng là cái này đội người sống sót tương đối đặc thù, để cho bọn họ động lòng trắc ẩn. 7 cái 3-4 tuổi hài tử, 2 cái nữ giáo viên nhà trẻ cộng thêm 3 nam nhân, 1 cái phó viên trưởng, 1 cái đầu bếp, 1 cái bảo an. Phó viên trưởng Chu Toàn Đức là giác tỉnh giả, vẫn là một cái nhị cấp giác tỉnh giả, bất quá năng lực của hắn không phải chiến đấu loại hình, là phụ trợ loại hình. Năng lực của hắn là nhìn dặm tai, thính lực của hắn có thể nghe phương viên 3 cây số trong vòng thanh âm, hắn chính là dựa vào năng lực này tách ra rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù hắn có thể dựa vào thính lực tách ra biến dị thú cùng zombie nhiều địa phương, nhưng ở mặt Nhật, phụ trợ năng lực không cách nào để cho hắn nuôi sống nhiều người như vậy. Dù sao có thức ăn địa phương, cũng phải cần năng lực mới được. Vì nuôi sống gào khóc đòi ăn 7 cái ấu đứa bé, hắn nhớ tiếp xúc hoặc là đầu nhập vào còn lại người sống sót đội ngũ, nhưng bây giờ là mặt Nhật, không có cái nào người sống sót đội ngũ là thiện tâm. Chỉ là người sống sót đội ngũ làm ác hành vi, hắn hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được. Cũng may trời không tuyệt đường người. Dư Tiểu Phi bọn họ lịch lãm chạy vào thính lực của hắn trong phạm vi, làm cho hắn liên tiếp quan sát vài ngày, mới chỉ có xác nhận Dư Tiểu Phi đội ngũ có thể bỏ cho dựa vào. Vì vậy hắn chủ động đi ra tiếp xúc Dư Tiểu Phi bọn họ. Vốn là hắn cho rằng Dư Tiểu Phi chính là lão đại, có thể làm chủ thu lưu bọn họ. Ai nghĩ Dư Tiểu Phi mặt mang quấn quýt, điều này làm cho hắn ý thức đến Dư Tiểu Phi phía sau còn có lão đại. Vì bọn nhỏ, hắn liền tuyển trạch đánh cuộc một lần theo Dư Tiểu Phi tới gặp hắn lão đại. Vừa đến nghiên cứu sở, hắn tâm kinh đảm khiêu. Bởi vì hắn nghe được trùng quần thanh âm, chờ hắn tỉ mỉ quan sát, hắn đồng tử co rụt lại, đó không phải là thông thường trùng quần, là cơ khí trùng quần. Chứng kiến nhiều như vậy cơ khí trùng quần, để bảo vệ cháo phương thức đem nghiên cứu sở bảo vệ. Hắn ý thức đến hắn đi tới một cái không phải địa phương. Chỉ là thấy đến Dư Tiểu Phi phía sau lão đại một khắc kia, hắn lại trợn tròn mắt. Hắn cho rằng Dư Tiểu Phi phía sau lão đại là một lão già. Một cái cao khoa học kỹ thuật 290 quyền uy phương diện chuyên gia, ai nghĩ hóa ra là, nằm ở trên trường kỳ đủ loại nhàm chán vị thành niên thanh thiếu niên. Cái này có điểm trùng kích đến hắn. Ngươi nên biết ta không thích loạn thu lưu người khác. Hoàng Đông Kiệt mắt lé nói rằng, Dư Tiểu Phi nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nhãn thần nhìn về phía Chu Toàn Đức, một bộ ta không giúp được ngươi, có thể hay không lưu, liền dựa vào tài ăn nói của ngươi. Vàng Hoàng bác sĩ, ta biết bây giờ lương thực so với vàng còn đắt hơn. Nhưng người không thể chỉ lo hiện tại, dù sao cũng phải có một hy vọng, những hài tử này chính là của chúng ta hy vọng. Những hài tử này rất biết điều, ta hy vọng Hoàng bác sĩ ngươi có thể nhận lấy bọn họ. Chỉ cần nhận lấy bọn họ, Hoàng bác sĩ ngươi để cho chúng ta làm cái gì cũng được. Phó viên trưởng Chu Toàn Đức khẩn cầu. Ngươi nói hài tử là chúng ta nhân loại sau này cùng hy vọng không sai, có thể thêm một cái miệng, với ta mà nói đều là một cái gánh nặng. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Dư Tiểu Phi bọn họ nghe vậy muốn nói lại thôi, bọn họ. Nhưng là biết bên trong phương viên 10 dặm lương thực đều bị thu thập tới nơi này, Hoàng bác sĩ nói gánh vác căn bản là đang gạt người. Nhưng bọn hắn là Hoàng bác sĩ vật sở hữu, luôn không khả năng nhảy ra phản bác Hoàng bác sĩ lời nói. Nếu có gánh vác lời nói, xin mời Hoàng bác sĩ đem 7 hài tử cùng 2 cái nữ giáo viên nhà trẻ lưu lại, ta mang những người khác ly khai. Thậm chí chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ở bên ngoài thu thập lương thực, thường cách một đoạn thời gian tiễn một ít lương thực đến nghiên cứu sở tới. Chu Toàn Đức suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi vì sao tin tưởng ta như vậy, sẽ không sợ ta đối với bọn nhỏ cùng 2 cái nữ giáo viên nhà trẻ làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt không khỏi hiếu kỳ vấn đạo. Chu Toàn Đức suy nghĩ một chút, cảm thấy cầu người thì phải có thái độ cầu người, phải nói thật. Hoàng bác sĩ, cứ việc ta không biết ta vì cái gì nghe không được tiếng tim đập của ngươi, nhưng ta có thể nghe được Dư Tiểu Phi tiếng tim đập của bọn họ. Làm Hoàng bác sĩ ngài nói thêm một cái miệng là hơn một phần gánh vác lúc, Dư Tiểu Phi tiếng tim đập của bọn họ xuất hiện yếu ớt biến hóa. Cái này nói minh Hoàng tiến sĩ ngài là nói dối, nghiên cứu sở có thật nhiều lương thực. Vì sao tin tưởng Hoàng bác sĩ ngài? Là bởi vì Dư Tiểu Phi bọn họ có mặt nhật trước tinh khí thần, đây là đối với tương lai tràn ngập hy vọng tinh khí thần. Ngài có thể để cho bọn họ đối với tương lai tràn ngập tự tin và hy vọng, dù cho ngài là phần tử xấu, ngài cũng hư không đến đi đâu. Ta vừa rồi sở dĩ nói như vậy, cũng có hướng Hoàng bác sĩ bán đáng thương ý tứ. Hoàng Đông Kiệt, dĩ nhiên là bán thương cảm, vì sao không bán thương cảm đến cùng, nói ra, sẽ không sợ ta trở mặt. Chu Toàn Đức, hài tử chính là tương lai, đều đem hài tử giao ra đây, không nói nói thật, lương tâm gặp qua không đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn bảy cái ấu đứa bé liếc mắt, bảy cái ấu đứa bé rất sợ người lạ, vẫn núp ở hai cái nữ giáo viên nhà trẻ chân bên. Từ mới vừa đến hiện tại, cái này bảy cái ấu đứa bé vẫn không có khóc giống quá. Nói rõ Chu Toàn Đức bọn họ giáo dục có công, hơn nữa cái này bảy cái ấu đứa bé đều tương đối thông minh, biết mặt nhật khóc giống sẽ cho những người lớn gây phiền toái. Cũng là, không phải thông minh, đều chết hết. Nhưng sống sót đại giới là bọn hắn mất đi nhất thiên chân vô tả nụ cười. Lưu lại có thể, nhưng ta là một cái biến thái lại thích cầm cơ thể sống đảm đương thí nghiệm tiến sĩ. Tương lai ta cần ngươi xứng đôi ta thí nghiệm, ngươi không thể nói không phải. Nếu như ngươi có thể làm được, liền lưu lại. Làm không được, hiện tại liền mang ngươi nhân ly khai. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Dư Tiểu Phi đang điên cuồng cho Chu Toàn Đức nháy mắt ám chỉ hắn, làm cho hắn nhanh lên một chút bằng lòng. Không thành vấn đề Chu Toàn Đức không biết xứng đôi thí nghiệm có gì tốt, lại làm cho Dư Tiểu Phi kích động như vậy ám chỉ hắn. Chẳng lẽ Hoàng bác sĩ thí nghiệm có cái gì không cùng một dạng địa phương? Mặc dù hắn không hiểu, nhưng vì có thể để cho bọn nhỏ ăn cơm no, hắn đáp ứng. Thấy Chu Toàn Đức bằng lòng, để Dư Tiểu Phi dẫn bọn hắn đi ra ngoài, nói cho bọn hắn biết quy củ của nơi này. Dư Tiểu Phi dẫn bọn hắn đi ra ngoài, thấy Ngư Ngư đại tỷ không có hạn chế hắn, hắn liền đem quy củ của nơi này, cùng huyết thanh chất thuốc sự tình báo cho Chu Toàn Đức. Làm Chu Toàn Đức từ Dư Tiểu Phi trong miệng biết, được Hoàng bác sĩ đã đem miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề chế tạo ra, hắn là gương mặt khiếp sợ. Xác nhận liên tục, xác định nghiên cứu sở bên trong thật có miễn dịch zombie virus huyết thanh, hắn hưng phấn không thể quên. Lãnh tĩnh sau đó, hắn hỏi cần cái gì cống hiến tài năng, mới có thể đổi lấy đánh huyết thanh chất thuốc cơ hội. Dư Tiểu Phi trả lời, trung thành Chu Toàn Đức không chút do dự mang theo những người khác hướng Ngư Ngư, biểu thị cả đời vì Hoàng bác sĩ phục vụ. Vì vậy Chu Toàn Đức bọn họ xếp hàng tiêm vào huyết thanh dược tề chung. Xứng đôi Hoàng bác sĩ thí nghiệm có cái gì không cùng một dạng địa phương, lại để cho ngươi điên cuồng như vậy ám chỉ ta. Chu Toàn Đức tiêm vào hết huyết thanh dược tề, cảm giác thân thể không có bất kỳ không khỏe, liền đứng ở một bên nhìn lấy bọn nhỏ xếp hàng đánh huyết thanh, lại hướng một bên Dư Tiểu Phi, hiếu kỳ vấn đạo Hoàng bác sĩ cơ thể sống thí nghiệm chỉ, đối với sinh vật biến dị cùng nhân loại bại hoại động đao, bình thường sẽ không đối người mình động đao. Nếu như Hoàng bác sĩ muốn ngươi phối hợp, vậy chúc mừng ngươi, ngươi thu hoạch được chính là thưởng cho. Trở nên mạnh mẽ thưởng cho ta chính là phối hợp Hoàng bác sĩ thí nghiệm qua một lần, liền dễ dàng từ nhất cấp tiến hóa giả trở thành nhị cấp tiến hóa giả. Dư Tiểu Phi nói rằng, Chu Toàn Đức minh bạch rồi, phối hợp Hoàng bác sĩ thí nghiệm là có thể biến cường. Hoàng bác sĩ một dạng bao lâu một lần cần chúng ta phối hợp thí nghiệm? Ai cũng nghĩ biến cường, Chu Toàn Đức chỉ muốn biết trở nên mạnh mẽ cơ hội lúc nào đến phiên hắn. Cái này thì nhìn Hoàng bác sĩ thú tao nhã. Dư Tiểu Phi cho không ra thời gian cụ thể. Bởi vì Hoàng bác sĩ làm nghiên cứu đều là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, lúc nào cần bọn họ phối hợp thí nghiệm, hắn thật không biết Chu Toàn Đức không vội, hắn mới gia nhập, hết thảy đều chậm rãi thói quen. Bởi Chu Toàn Đức gia nhập vào, Ngư Ngư liền không an bài thế nào Dư Tiểu Phi bọn họ đúc luyện, một bộ nuôi thả tư thái. Chỉ cần Dư Tiểu Phi bọn họ chưa từng xuất hiện nguy cơ sinh tử tình huống, Ngư Ngư cũng không can thiệp. Cứ việc Ngư Ngư không can dự, nhưng Dư Tiểu Phi bọn họ có Chu Toàn Đức cái này thính lực radar ở. Bọn họ cũng có thể tách ra rất nhiều nguy hiểm. Bất quá bọn họ đi ra mục đích là vì biến cường, bọn họ không có tách ra nguy hiểm, ngược lại nếm thử tiếp xúc nguy hiểm. Bọn họ không có ngay từ đầu tìm biến dị zombie cùng biến dị thú phiền phức, bọn họ đi trước tìm trạm xăng dầu phương hướng viên kia biến dị cây đa. Cứ việc biến dị cây đa là nhị cấp, nhưng biến dị thực vật đều có một cái nhược điểm, chính là nó phạm vi công kích là có giới hạn, hơn nữa nó sẽ không giống như sinh vật biến dị biết chạy biết trốn. Tìm biến dị cây đa phiền phức, lý do có hai. Một là nghĩ trước thể nghiệm một cái biến dị cây đa cường độ. Chờ bọn hắn tại biến dị cây đa dưới áp lực rèn luyện không sai biệt lắm, bọn họ cũng có thể đi tìm biến dị zombie cùng biến dị thú săn giết. Hai là bọn họ nghĩ biểu hiện mình, tỉ như không cần Ngư Ngư trợ giúp, bọn họ đem biến dị cây đa tiêu diệt, đem trạm xăng dầu đánh hạ tới, tin tưởng Hoàng bác sĩ nhất định sẽ đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. chỉ là bọn hắn đem biến dị cây đa nghĩ quá đơn giản. Bao quát Dư Tiểu Phi ở bên trong, mọi người kém chút đều trở thành biến dị cây đa thức ăn. Nếu như không phải Ngư Ngư khống chế siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đem bọn họ cứu được, bọn họ khả năng sẽ không còn được gặp lại Hoàng Đông Kiệt. Cho nên bọn họ thu hồi bọn họ tự đại, bắt đầu từ yếu nhất biến dị zombie liệp sát. Ngắn ngủi mấy ngày bọn họ thành công liệp sát hai đầu nhất cấp zombie cùng một chỉ biến dị miêu. Có tinh hạch, bọn họ trong đội ngũ tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả số lượng lại thêm. Theo bọn họ phạm vi hoạt động càng ngày càng rộng, sở nghiên cứu người sống sót nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Giống như, có Chu Toàn Đức tiền lệ này, Hoàng Đông Kiệt đối với Dư Tiểu Phi, bọn họ ngẫu nhiên mang người sống sót trở về hành vi, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Quá có quy củ không thay đổi, đó chính là chỉ lấy có nguyên còn như bại hoại, chỉ có thể nằm ở Hoàng Đông Kiệt trên bàn mổ cung cấp Hoàng Đông Kiệt, nghiên cứu và cải tạo. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng phương viên 10 km bên trong còn sống sót người sống sót thật là ít ỏi. Bài trừ những thứ kia làm nhiều việc ác cùng đã nằm ở trên bàn mổ những người đó, hiện tại nghiên cứu sở bên trong người sống sót chỉ có 30, 40 người. Kinh ca, đã dựa theo ngày phân phó, còn lại trói buộc đều giết rồi, chỉ còn lại có 3 cái bị chúng ta chơi hỏng nữ nhân. Một cái chó săn hướng về phía người cầm đầu nói rằng, rất tốt, nhớ kỹ ta mà nói, bọn họ nếu như vận hỏi, chúng ta liền nói chúng ta là từ một đám bại hoại trong tay đem 3 người nữ nhân này, giải cứu ra. Còn có, đem các người bình thường lúc hoành hành ngang ngược khí diễm thu, nhớ kỹ, chúng ta là có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân. Giang Kinh đã đói 1-2 ngày, chỉ là cái này phương viên mấy cây số bên trong, không biết là ai đem lương thực toàn bộ rời trống. Kết quả dưới cơ duyên xảo hợp cho hắn biết sở nghiên cứu tồn tại. Điều này làm cho hắn hiểu được phương viên, mấy cây số bên trong lương thực đều bị nghiên cứu sở rời đi. Chỉ là sở nghiên cứu nhiều người, hơn nữa hắn không biết nghiên cứu sở bên trong tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả, có bao nhiêu. Nhưng có thể rời hết phương viên mấy cây số bên trong lương thực, tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả khẳng định nhiều hơn nhiều. Vào nhà cướp của không thể làm, vậy chỉ có thể ngụy trang kỹ người trà trộn vào ăn cơm no. Kinh ca, cứ việc 3 nữ nhân bị chúng ta chơi hỏng, ngốc ngốc ngây ngốc, nhưng một phần vạn các nàng một ngày nào đó khôi phục lại, hướng sở nghiên cứu người chỉ ra và xác nhận chúng ta. Nên làm cái gì bây giờ chó săn biết Kinh ca lưu, lại 3 cái ngốc ngốc ngây ngốc nữ nhân là vì thuyết phục lực, làm cho sở nghiên cứu người tán thành bọn họ là có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân, nhưng lưu lại người sống, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại phiêu lưu. Yên tâm, năng lực của ta là thôi miên cùng tiềm thức trồng vào, coi như các nàng khôi phục lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các nàng cũng chỉ sẽ cho rằng chúng ta là người tốt. Giang Kinh phất tay một cái biểu thị không thèm để ý, mang theo mấy tên thủ hạ cùng 3 nữ nhân hướng sở nghiên cứu phương hướng xuất phát. Vừa đến nghiên cứu sở, Giang Kinh bọn họ đã bị Dư Tiểu Phi bọn họ vây. Giang Kinh kinh ngạc sở nghiên cứu thực lực, vây quanh bọn họ 10 mấy người chung, thì có hơn phân nửa người là tiến hóa giả. Bất quá hắn không khẩn trương, bởi vì cái nào căn cứ có người xa lạ đến, đều sẽ khẩn trương. Sợ hãi người xa lạ có chứa ác ý, sợ hãi người xa lạ ở giữa có bị zombie cắn xé qua người, đừng hiểu lầm. 3 người nữ nhân này là chúng ta từ một đám bại hoại trong tay giải cứu ra, chúng ta không có chỗ có thể đi, liền mang theo 3 nữ nhân tới đầu nhập dựa vào các ngươi, Giang Kinh biểu hiện nho nhã lễ độ nói rằng, làm cho 3 cái kia nữ qua đây, chúng ta trước phải kiểm tra một chút các nàng, Dư Tiểu Phi mặt không chút thay đổi nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, các ngươi nhanh lên một chút đi. Giang Kinh không biết sở nghiên cứu người vì sao phải trước kiểm tra 3 cái nữ, nhưng nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp ở mặt Nhật là vật hy hữu. Sở nghiên cứu người thống trị thích thu thập mỹ nhân cũng không ngoài ý muốn. Hắn liền đẩy 3 cái nữ hướng Dư Tiểu Phi phương hướng chạy đi. Dư Tiểu Phi chứng kiến người của bọn họ thành công đem 3 cái nữ nhận lấy, hắn vẻ mặt lập tức biến đến băng lạnh. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đi thanh lý các ngươi, không nghĩ tới các ngươi liền đưa mình tới cửa. Dư Tiểu Phi băng lãnh nói rằng, Giang Kinh chứng kiến Dư Tiểu Phi biến sắc mặt, hắn lập ma neo tâm hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là cố trang bị chấn định, biểu hiện ra một bộ hắn dáng vẻ không hiểu. Thanh lý chúng ta. Vì sao thanh lý chúng ta, các ngươi không phải chỉ đối với bại hoại động thủ. Còn là nói các ngươi là sói đội lốt cừu, cố ý đem vô tội người sống sót lừa gạt đến các ngươi tới nơi này, làm cho các ngươi xâm lược. Giang Kinh cho bọn thủ hạ một ánh mắt, giả ra dáng vẻ như lâm đại địch, phảng phất bọn họ mới là người bị hại giống nhau. Dư Tiểu Phi, trang bị, các ngươi tiếp tục trang. Giang Kinh, chúng ta giả trang cái gì, chúng ta hảo tâm đem người cho các ngươi đưa tới, các ngươi lại đột nhiên đối với chúng ta làm khó dễ. Đến cùng ai đang giả bộ? Dư Tiểu Phi, chưa thấy quan tài, không rơi lệ đúng không? Hành, ta cho các ngươi chết minh bạch một điểm. Ngư Ngư đại tỷ, phiền toái. Dư Tiểu Phi một tiếng hô hoán, Ngư Ngư làm cho đời thứ hai dò xét ong mật ở Giang Kinh, trước mặt siêu hơi thở hình chiếu. Đầu điện ảnh tần bên trên tất cả đều là Giang Kinh bọn họ làm ác hành vi. Giang Kinh bọn họ chứng kiến trước mắt siêu hơi thở hình chiếu kỹ thuật một khắc kia, bọn họ trợn tròn mắt. Nghiên cứu sở tại sao có thể có như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Khi hắn chứng kiến hình chiếu bên trên hắn đủ loại làm ác bị truyền phát ra, sắc mặt của hắn nhất thời trắng nhợt. Trốn Giang Kinh không ở do dự, lập tức gọi thủ hạ nhóm trốn, bắt hắn lại Dư Tiểu Phi không giảng võ đức, mấy cái tiến hóa giả cùng vài tên giác tỉnh giả toàn bộ hướng Giang Kinh nhào qua. Không có ngoài ý muốn, Giang Kinh sập tiệm, bị Dư Tiểu Phi bọn họ đè xuống đất. Không phục, các ngươi nhiều người khi dễ người thiếu, ta không phục. Giang Kinh rất biệt khuất, nếu như đồng cấp nhất đối nhất, hắn hai cái năng lực, thôi miên cùng tiềm thức chồng vào, hắn đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng đối phương quá không giảng võ đức, hắn chỉ là nhất cấp giác tỉnh giả, đối phương nhất cấp tiến hóa giả cùng nhất cấp giác tỉnh giả có mấy cái, liền nhị cấp tiến hóa giả cùng nhị cấp giác tỉnh giả, đều có xông lên hắn có tài đức gì à, làm cho nhiều người như vậy xông lên, đây không phải là khi dễ người. Khi dễ người, ngươi lợi dụng năng lực khi dễ những người vô tội kia, ngươi làm sao không cảm thấy ngươi là đang khi dễ người? Dư Tiểu Phi vấn đạo, cái này vậy làm sao có thể giống nhau, bọn họ sống chỉ là uổng phí hết lương thực gia súc. Giang Kinh ý đồ nói xạo, ngươi đem vô tội người sống sót làm gia súc, chúng ta đây đem ngươi trở thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ không thành vấn đề a. Dư Tiểu Phi nói rằng, ngươi các ngươi muốn làm gì? Giang Kinh nghe được thí nghiệm chuột trắng nhỏ, lập tức không hề cảnh ý niệm trong đầu. Đem hắn cùng thủ hạ của hắn cho hết hoàng bác sĩ đưa đi. Dư Tiểu Phi nói rằng, không muốn, thả ta hữu dụng, ta có thể vì các ngươi đánh zombie, thu thập lương thực. Giang Kinh đang không ngừng cầu xin chỉ là hắn cầu xin nhất định là uổng phí. Hắn cùng hắn mấy cái chó săn bị an nhân bọn họ kéo đi. Dư ca, gần nhất hoàng bác sĩ để cho chúng ta đem ven đường ô tô kéo trở về nóng chảy, là chuẩn bị chế tạo cái gì cơ giới quái vật sao? Lạc Thành rõ ràng nhìn cũng không nhìn bị bắt đi Giang Kinh liếc mắt, nghĩ đến hoàng bác sĩ gần nhất động tác, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo. Đừng hạch hỏi, mặc kệ hoàng bác sĩ làm cái gì, chúng ta có thể làm chính là phối hợp, dù sao mạng của chúng ta là hoàng bác sĩ cho mấy ngày trôi qua. Hoàng bác sĩ, có một đội hơn 60 người lược thực giả tiến nhập chúng ta khu vực, chắc là Dư Tiểu Phi bọn họ gần nhất hoạt động tương đối sinh động, đem bọn họ cho dẫn tới rồi. Như thế nào lược thực giả? Chính là lấy cướp đoạt mà sống, chuyên đối với người sống sót cướp đoạt. Nhiều như vậy lược đoạt giả, chắc là từ đại địa phương đi ra, bọn họ tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả tổng cộng bao nhiêu người, tối cường là cấp mấy? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. 7 người, tối cường 3 cấp. Ngư Ngư hồi đáp. 7 người. Dường như có chút ít, nhưng là ở hợp lý bên trong. Hoàng Đông Kiệt vừa rồi không cẩn thận cầm đám này, lược thực giả cùng hắn sở nghiên cứu người đối kháng so với. Lược thực giả hơn 60 người, tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả tổng cộng 7 người. Bọn họ nghiên cứu sở ngoại trừ nằm ở trên bàn mổ thí nghiệm chuột trắng nhỏ, tất cả nhân viên 30-40 người, tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả thì có 13 người. Vừa so sánh, ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy đám này lược thực giả rất yếu, nhưng nghĩ tới nghiên cứu sở bên trong mỗi một cái người đều miễn dịch zombie virus, có cơ hội là có thể trở thành tiến hóa giả hoặc là giác tỉnh giả, đây quả thật là không cách nào so với cốc. Ai bảo nghiên cứu sở có hắn ở? Đem Dư Tiểu Phi bọn họ đều phái đi ra ngoài, lược thực giả không có một cái vô tội, ngoại trừ tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả tận lực bắt sống, còn lại người đều giết rồi. Hoàng Đông Kiệt muốn biết đám này lược thực giả đến từ địa phương nào, cái gì thế lực? Nếu như đám này lược thực giả biết đến quá nhiều, vậy hắn liền hiểu càng nhiều. Tỷ như ở đất nước này, đại hình căn cứ có mấy cái? Mạt Nhật là thế nào phát sinh? Hôm nay tối cường giả là ai? Có hay không những người thí luyện khác tin tức? Dư Tiểu Phi thu được chỉ lệnh, trực tiếp mang theo hắn người xuất phát. Hắn là một cái người vững vàng, mặc dù hắn biết đối phương tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả cộng lại mới, chỉ có 7 người, nhưng hắn hãy để cho mỗi một cái thành viên đều xứng mang một bả súng tự động, có chứa ống hãm thanh cái loại này. Thất công hơn dặm hơn 60 người lược đoạt giả, cầm đầu là hai huynh đệ, Lâm Chi Thu cùng Lâm Chi Ngân. Lâm Chi Thu, 3 cấp tiến hóa giả, tướng mạo hung thần, hình thể cao lớn, sở hữu đao thương bất nhập cùng lực lớn vô cùng hai đại năng lực. Lâm Chi Ngân, 3 cấp giác tỉnh giả, năng lực khống điện. Dưới cờ thành viên La Tam cười, khống hỏa tuần có tinh, khống sa độc cửu thiên, khống chế độc phong chúng ta khoảng cách mục đích có còn xa lắm không? Lâm Chi Thu vấn đạo. Đội trưởng, đại khái còn có 7 km tả hữu. Lâm Chi Thu gật đầu, mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Ca, có muốn hay không trước phái người đi kiểm tra một chút? Lâm Chi Ngân khá là cẩn thận, kiến nghị phái người đi dò xét cái cọng lông, một cái nho nhỏ căn cứ, bất quá mấy chục người. Chúng ta liền 200-300 người căn cứ đều có thể đánh hạ tới, còn để ý nho nhỏ này căn cứ Lâm Chi Thu không muốn lãng phí thời gian, nghĩ nhanh chóng cướp đoạt hết, nhanh đi về, vì vậy cự tuyệt đệ đệ đề nghị. Lâm Chi Ngân thấy ca ca ở bên ngoài sống lâu, người tương đối nóng nảy, liền không đang nói cái gì. Ca ca nói rất đúng, mấy chục người tiểu tiểu căn cứ mà thôi, cẩn thận quá mức, xác thực làm điều thừa. Không tốt, có mai phục, mau tránh ra. Lâm Chi Thu hai huynh đệ dù sao cũng là ba cấp, mũi đào ê máu thời gian lâu, bọn họ tự nhiên đối sát khí đặc biệt mẫn cảm. Một cảm ứng được hiện lên sát khí cùng với bốn phía yếu ớt động tĩnh, bọn họ lập tức biết bọn họ bị người mai phục. 917 tinh hô binh ngoại trừ tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả, lược thực giả trong đội ngũ những người khác còn chưa phản ứng kịp, đã bị rậm rạp chẳng chịt viên đạn bao trùm tới rồi. A mau cứu ta. Chúng ta là gặp phải quân đội sao, làm sao hỏa lực kinh khủng như vậy. Ngoại trừ người khác may mắn trốn ở tảng đá cùng sụp đổ tường thành phía sau, chúng thương từng cái kêu cha gọi mẹ. Đáng chết, như thế hỏa lực dày đặc, chúng ta là tao ngộ quang minh thành phương diện người, vẫn bị còn lại lược thực giả đoàn đội đen ăn đen rồi hả? Thu Chi Thu đem đệ đệ bảo hộ ở dưới thân, cứ việc đệ đệ năng lực là khống điện, có thể làm cho tốc độ của mình tăng lên, nhưng bắn tới viên đạn quá dày đặc. Nếu là hắn không phải che chở đệ đệ là biết bị thương, dù sao đệ đệ còn không có cường đại đến không nhìn viên đạn một bước kia. Không biết qua bao lâu, có lẽ là viên đạn đánh xong, tiếng thương mới dừng lại. Lúc này lược thực giả đội ngũ ngoại trừ tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả, người thường, chỉ còn lại 3 cái không phát hiện chút tổn hao nào cùng 7 cái trúng đạn bất tử. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn công kích chúng ta? Lâm Chi Thu chứng kiến bọn họ đã bị địch nhân bao vây lại, Vưu Kỳ chứng kiến đứng ở đoạn tường ở trên Dư Tiểu Phi bọn họ, hắn kinh ngạc. Xấp xỉ 20 người, tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả, ít nhất, có 13, hoặc là 14 người. Đây là bọn hắn gấp 2. Hơn nữa 3 cấp tầng thứ tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả, đối phương có 3 vị. Các ngươi chạy tới cướp đoạt chúng ta, nhưng bây giờ hỏi chúng ta là ai, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Dư Tiểu Phi khóe miệng cười lạnh nói. Không phải, điều đó không có khả năng, các ngươi tại sao có thể là cái kia tiểu tiểu căn cứ nhân? Thu Chi Thu không tin một cái nho nhỏ căn cứ có nhiều như vậy, tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả, cảm thấy đám người kia là lừa hắn. Lười với các ngươi lời nói nhảm, động thủ. Dư Tiểu Phi một tiếng động thủ, nghiên cứu sở phương diện người không giảng võ đức, tuyển trạch lấy nhiều khi ít. An Nhân chứng kiến đối phương La Tam cười cũng là nhị cấp khống hỏa giả. Hắn liền xông lên cuốn lấy hắn, làm cho đồng đội Trương Quốc Lực, dùng niệm lực ngưng tụ thành niệm lực kim đâm La Tam cười. Lược thực giả độc cửu thiên khống chế độc phong rậm rạp chẳng chịt, chỉ là hắn tao ngộ đến, từ nghiên cứu sở phương diện Hạ An Lương cùng Mai Lệnh một mạch. Hạ An Lương năng lực là âm ba, mà Mai Lệnh một mạch năng lực là pháo không khí. Lược thực giả độc cửu thiên độc phong còn không có phát huy ra tác dụng, đã bị Hạ An Lương âm ba cho đánh xuống, thân thể hắn càng là gặp Mai Lệnh một mạch pháo không khí đả kích. Lược thực giả tuần có tinh khống xa năng lực thập phần bá đạo, hạt cát có thể hấp thu thân thể con người hơi nước, mà hắn gặp là Tào Hổ cùng Giang Kinh. Không sai, trở thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ Tào Hổ cùng Giang Kinh giá trị bị ép khô sau đó, Hoàng Đông Kiệt không có giết bọn họ, mà là tiến hành tẩy não, tiếp tục phế vật lợi dụng. Biến thành lang nhân Tào Hổ trực tiếp tránh thoát hạt cát ràng buộc, hắn trái lại đem lược thực giả tuần có tinh khống chế được, tùy ý Giang Kinh đối với hắn thôi miên cùng tiềm thức trồng vào. Lâm Chi Thu hai huynh đệ chứng kiến người của bọn họ đều bị khắc chế, hơn nữa bị bại nhanh như vậy, thậm chí ngay cả tuần có tinh đều bị địch nhân thôi miên cùng tiềm thức trồng vào, biến thành địch nhân rồi, điều này làm cho bọn họ sắc mặt khó coi dị thường. Ca, không cần phải xen vào ta, hiện tại chỉ có thể ngươi có cơ hội xông ra. Lâm Chi Ngân bưng phần bụng vết thương, đối diện có người ẩn hình, rõ ràng người ẩn hình chỉ có nhị cấp, nhưng này cái người ẩn hình không thích hợp, bộ pháp của hắn quá quái dị. Liền cùng điện ảnh kịch bên trong khinh công giống nhau. Ung dung né tránh hắn hồ quang điện. Không nói người ẩn hình, những địch nhân khác cũng giống vậy, mỗi một người đều cảm giác là luyện võ qua công giống nhau. Có thể võ công vật này, nó tồn tại sao? Không có thời gian làm cho hắn suy nghĩ, hắn biết hắn là đi chưa xong, nhưng hắn ca có cơ hội. Hắn ca đao thương bất nhập thêm lực lớn vô cùng, trực tiếp cùng man ngưu giống nhau xông ra là đủ rồi. Chỉ cần hắn ca chạy đi, đem tin tức mang về, hắn thì có cơ hội được người cứu ra. Đệ, bảo trọng. Lâm Chi Thu nghe vậy cắn răng, biết lựa chọn ra sao hắn không ở do dự, quan lực hướng ra bên ngoài xông ra, hắn đao thương bất nhập, làm cho hắn không nhìn Dư Tiểu Phi bọn họ công kích, chỉ là Dư Tiểu Phi, trong đội ngũ có một người năng lực là ảo thuật. Nhị cấp ảo thuật một dạng không ảnh hưởng tới ba cấp năng lực giả, nhưng thời khắc này Lâm Chi Thu quá mãng. Không có lưu ý, hắn đập tường, tường là va sụp, nhưng đầu của hắn cũng ông ông. Hắn mặt đất mềm nhũn, cả người hắn chậm rãi bị kéo xuống. Là lược thực giả tuần có tinh. Hắn bị Giang Kinh thôi miên cùng tiềm thức trồng vào khống chế, phản đi qua đối phó Lâm Chi Thu. Lâm Chi Thu chứng kiến tuần có tinh làm, cho dưới chân hắn mặt đất tiểu cục diện sa hóa, khống chế Lưu Sa muốn đem hắn nuốt chửng lấy, hắn điên cuồng giãy giụa. Ngươi là đao thương bất nhập, có thể ngươi dù sao cũng phải cần hơi thở a. Lâm Chi Thu dựa vào lực lớn vô cùng liền muốn từ Lưu Sa trung tránh thoát được, đột nhiên Dư Tiểu Phi mang theo còn lại lực lượng hình tiến hóa giả xuất hiện, hợp lực đem Lâm Chi Thu đè nén xuống. Ngươi các ngươi, ô ô. Lâm Chi Thu lời còn chưa nói hết, hắn đã bị Dư Tiểu Phi bọn họ hợp lực ấn vào Lưu Sa bên trong. Bị ấn vào Lưu Sa bên trong, Lâm Chi Thu vẫn còn ở giãy giụa, nhưng Dư Tiểu Phi bọn họ chính là không buông tay, tiếp tục đè xuống hắn, không cho hắn thò đầu ra. Mấy phút sau Lâm Chi Thu triệt để thiếu dưỡng ngất xỉu tới, Dư Tiểu Phi bọn họ mới đem hắn vét lên tới. Còn Lâm Chi Ngân, hắn sớm đã bị những người khác đè xuống đất, thấy nhiệm vụ hoàn thành, Dư Tiểu Phi thì đem bọn hắn mang về giao cho Hoàng bác sĩ. Ở khảo vấn phương diện, Hoàng Đông Kiệt có một tay. Cũng không lâu lắm, Lâm Chi Thu hai huynh đệ biết đều bị Hoàng Đông Kiệt moi ra. Nguyên lai cái này hai huynh đệ đến từ Thao Thiết Thành, thuộc về mãnh thú cướp đoạt đoàn đệ thất tiểu đội. Ở Thao Thiết Thành, giống như mãnh thú cướp đoạt đoàn như vậy đoàn thể quá nhiều, hoặc có lẽ là Thao Thiết Thành chủ thể chính là lấy cướp đoạt mà sống. Thao Thiết Thành là đại hình thành trì, có 10 vạn người sống sót ở trên. Ở đất nước này, có 10 vạn trở lên người sống sót, thành trì có 20. Cái này hai huynh đệ vì sao biết những thứ này? Nguyên do bởi vì cái này quốc gia trung ương, thành trì còn có năng lực liên hệ những thành trì khác. Chỉ bất quá bây giờ là mặt Nhật, ai còn nghe trung ương thành trì lời nói, đều là làm theo ý mình. Thành trì cùng thành trì trong lúc đó cũng có ma sát. Tỷ như Quang Minh Thành cùng Thao Thiết Thành thì không đúng miệng. Trừ bọn họ ra phương thức làm việc không giống với, còn có chính là bọn họ hai cái thành trì giữa khoảng cách quá gần. Chỉ có 300 km, hai cái thành trì ai cũng có hướng ra phía ngoài khoách trương tâm tư, vì vậy giữa bọn họ ma sát là thêm. Nghiên cứu sở cách Thao Thiết Thành có 200 km, cách Quang Minh Thành có hơn 100 km, Thao Thiết Thành so với Quang Minh Thành trước một bước bành trướng đến nơi đây, xem ra Thao Thiết Thành bành trướng tốc độ thật là mạnh. Hoàng Đông Kiệt suy tính một chút, phía trước còn không xác định di chuyển đến địa phương nào, hiện tại có chủ ý, liền Quang Minh Thành a. Hoàng Đông Kiệt không phải e ngại Thao Thiết Thành mới, chỉ có rời, là hắn sớm đã có rời ý tưởng. Một là phương viên 10 km bên trong có thể dùng tài nguyên đã bị hắn tiêu hao hết. Phương viên 10 km trở ra tài nguyên còn không bằng phương viên 10 km trong vòng tài nguyên, tiếp tục mở rộng thu thập tài nguyên hoàn toàn không cần phải. Hai là địa lý vị trí không tốt, hắn không biết hắn muốn ở thực tập này thế giới đợi bao lâu, nhưng hắn biết đây là một cái trò chơi sinh tồn. Người thí luyện kia tình cảnh liền không khả năng tương lai rất, có thể biết bạo phát thú triều, thi triều, hoặc là cái gì thiên tai nhân họa chờ các loại. Sở nghiên cứu địa lý vị trí không tốt, một ngày bạo phát thú triều thi triều, cùng với cường độ cao địa chấn. Hết thảy đều sẽ bị tan rã. Càng nghĩ, còn không bằng đổi một chỗ. Quyết định di chuyển đến Quang Minh Thành, Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ nhanh như vậy hành động, nghiên cứu sở khoảng cách Quang Minh Thành có hơn 100 km, đường xá gặp sự tình khẳng định không thể thiếu. Được chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị xong lại xuất phát, vì chuẩn bị di chuyển, Dư Tiểu Phi bọn họ ra đi cơ hội lịch luyện thiếu. Hoàn toàn đầu nhập làm công người hàng ngũ, đem phụ cận ô tô toàn bộ kéo về nghiên cứu sở dung luyện. Không biết qua bao lâu, nghiên cứu sở hậu viện lộ thiên địa điểm xuất hiện một cái sắt thép quái vật lớn. Một chiếc dài 100 mét, chiều rộng 30 mét, cao 40 mét di động chiến xa. Nói là sắt thép chiến xa, nhưng nghiên cứu sở người ở bên trong đều coi nó là thành di động chiến bảo, hoặc là di động lâu đài. Phòng ngự của nó mạnh bao nhiêu, sở nghiên cứu người đều biết, bởi vì bọn họ tham dự qua chế tạo, biết cái này di động chiến bảo phòng ngự thép tấm có nửa thước dày, hơn nữa còn là thực tâm. Liền cái này thép tấm độ dày, hoang dã bên ngoài có rất ít sinh vật biến dị, có thể uy hiếp được di động chiến bảo. Mặt khác di động chiến bảo bánh răng thì có cao 15 mét, thêm lên bánh xích, ven đường vứt bỏ ô tô cùng du đãng zombie ở trước mặt nó chính là cạn bã. Có độ cao này ở, cho dù là đụng tới cỡ trung thi đàn vây quanh, đều có thể đơn giản nghiền ép lên đi. Di động chiến bảo phòng ngự mạnh như thế, công kích phương diện đương nhiên sẽ không hạ xuống, di động chiến bảo trên có hủy diệt năng lượng pháo, có laser trùm tia sáng chờ các loại. Uy lực khó có thể tưởng tượng, bất quá khởi động loại này đại vũ khí sát thương cần năng lượng cũng là khó có thể tưởng tượng. Dù cho di động lâu đài dùng là năng lượng mặt trời cùng dầu mỏ phát động, thậm chí Hoàng Đông Kiệt vì để ngừa một phần vạn, đang không có dầu mỏ cùng trời nắng dưới tình huống. Hắn ở bên trong khu không gian chế tạo ra qua tay một người máy phát điện. Đương nhiên dùng không phải người, là zombie, làm cho zombie mỗi đêm ngày cùng con lừa loay hoay bàn phương thức chuyển động máy phát điện, phát điện. Vì hiệu suất, dùng biến dị zombie làm cho di động chiến bảo động lực càng mạnh. Có thể cứ việc có những thứ này ở, khởi động một lần hủy diệt năng lượng pháo, cũng có thể làm cho di động chiến bảo dừng lại 1-2 giờ khôi phục. Có thể Hoàng Đông Kiệt không có chút nào lưu ý, năng lượng loại vật này có thể dùng tinh hạch thay thế, cũng có thể dùng hắn tự thân lực lượng. Nếu như dùng hắn tự thân lực lượng, hắn có thể làm cho di động chiến bảo phóng ra vô số lần hủy diệt năng lượng pháo. Vì sao không đem di động chiến bảo cải tạo khá một chút, là bởi vì di động chiến bảo đối với Hoàng Đông Kiệt, mà nói chỉ là một cái phương tiện chuyên trở. Hắn là hưởng thụ quen rồi, không chịu khổ nổi, vì không bị dầm mưa dãi nắng, mới chỉ có chế tạo ra cái này phương tiện chuyên trở tới. Hơn nữa, chiếc này di động chiến bảo vừa tới Quang Minh Thành, nhất định sẽ bị Quang Minh Thành cao tầng coi trọng. Một cái thiết khở khở, nếu như có thể cùng Quang Minh Thành cao tầng đổi một ít phúc lợi hòa hảo địa phương ở, lại, coi như là phế vật lợi dụng. Vì thế, hắn không cần phải, đối với một cái thiết khở khở như vậy dụng tâm, cải tạo có bao nhiêu khoa huyễn, có thể sử dụng liền được. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt, muốn cho Dư Tiểu Phi bọn họ đem biến dị cây đa dọn dẹp sạch, đem trạm xăng dầu đánh hạ tới. Đột nhiên Ngư Ngư ở đại biểu hiện, trên màn ảnh ra một đám người sống sót bị thi đàn truy đuổi hình ảnh. Đám này người sống sót có 300 người, bọn họ đang bị hơn 2.000 đầu zombie đuổi kịp, mà khống chế đám này zombie chính là một đầu tứ cấp lĩnh chủ hình zombie. Theo màn ảnh gần hơn, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đám này người sống sót bên trong tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả. Tổng cộng 13 người bọn họ một bên kích sát đuổi theo tới zombie, một bên chỉ huy phổ thông người sống sót trốn chết. Năng lực giả một dạng không bị vây quanh, đều rất dễ dàng chạy trốn, chỉ là lúc này bọn họ còn không có quăng đi phổ thông người sống sót. Nói rõ bọn họ không có cơ hội trở thành Hoàng Đông Kiệt thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Di Hoàng Đông Kiệt một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngư Ngư chứng kiến, trong màn ảnh xinh đẹp mỹ nhân gây nên Hoàng bác sĩ cảm xúc biến hóa, lập tức làm cho mấy con giò xét ong mật đem thị giác toàn bộ chuyển rời, đến cái này xinh đẹp mỹ nhân, trên người. Cái này xinh đẹp mỹ nhân trên cổ tay trái mặt có viết số biểu hiện, đây là thí luyện giả mới có thể thấy được chữ số. Rõ ràng cái này xinh đẹp mỹ nhân là thí luyện giả. Sơ ngộ thí luyện giả đương nhiên sẽ không gây nên Hoàng Đông Kiệt tâm tình chập chờn. Gây nên Hoàng Đông Kiệt ba động là Hoàng Đông Kiệt biết cái này xinh đẹp mỹ nhân. Cái này xinh đẹp mỹ nhân gọi Khương Vân Giao, là Mân Côi chiến đội người. Bất quá nàng không phải Trung Hạ học phủ học tử, Mân Côi chiến đội cũng không thuộc về Trung Hạ học phủ, nàng là Bắc Tinh học phủ nhân. Vì sao Hoàng Đông Kiệt biết nàng? Bởi vì Bắc Tinh học phủ là ngàn năm lão nhị, gần với Trung Hạ học phủ, nàng là Bắc Tinh học phủ thập đại nhân vật phong vân một trong. Nếu như chỉ là như vậy, đời trước đương nhiên sẽ không đối với nữ nhân này như thế khắc sâu ấn tượng. Làm cho đời trước như thế khắc sâu ấn tượng là nguyên do bởi vì cái này, nữ đem Giang Chỉ Ngư tất chân xé, vẫn là ở trước mắt bao người. Đừng nghĩ sai lệch nàng và Giang Chỉ Ngư đều không phải là bách hợp, giữa các nàng cũng không có cái gì ân oán. Sở dĩ cái này dạng là trường trung học trong lúc đó, mỗi một năm đều sẽ cử hành trường trung học lôi đài thi đấu. Ở năm ngoái trường trung học lôi đài thi đấu bên trên, Giang Chỉ Ngư cùng Khương Vân Giao ở cá nhân thi đấu đụng lên. Đánh lấy, Khương Vân Giao quần áo trên người tổn hại nghiêm trọng nhất, Khương Vân Giao vì trả thù, cố ý đem Giang Chỉ Ngư tất chân vạch tìm tòi. Cái kia xé một cái, Giang Chỉ Ngư những người ái mộ không phải hơi thở gấp gáp, chính là phát sinh như sói vậy chu lên. Khi đó đời trước là bên trong một thành viên. Sở dĩ Hoàng Đông Kiệt đối với cô nàng này khắc sâu ấn tượng. Nàng đối lên từ cấp zombie, phải có cơ hội thủ thắng, có thể nàng ở dấu rốt. Cũng là, nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Khương Vân Giao nhấc lên băng khêu gợi bắn ra từng nhánh băng tiễn, mỗi một nhánh băng tiễn đều có thể bách phát bách trúng mệnh trung zombie đầu. Hơn nữa nàng phát bắn ra băng tiễn không phải đơn độc, là có châm đối tính. Phổ thông zombie, dùng chính là băng tiễn. Vây thà ở tứ cấp lĩnh chủ hình zombie bên người một hai cấp biến dị zombie lao tới, nàng dùng chính là phá giáp băng tiễn, có bạo liệt băng tiễn. Đang không có đi tới thực tập này thế giới, nàng cũng đã là nhị giai năng lực giả. Nguyên thế giới cùng thí luyện thế giới chiến lực phải không đồng đẳng. Tương đối mà nói, thí luyện thế giới chiến lực yếu không ít. Đại khái nguyên thế giới nhất giai năng lực giả, có thể kích sát thí luyện thế giới nhị cấp zombie cùng nhị cấp biến dị thú. Nhị giai đối kháng tứ cấp zombie độ khó không phải rất lớn. Khương Vân Giao sở dĩ biết giấu rốt, thân là lão lục Hoàng Đông Kiệt đương nhiên minh bạch. Chỉ cần là thí luyện giả, chứng kiến cổ tay trái chữ số. Hầu như đều sẽ ý thức được đây là một cái trò chơi sinh tồn. Trò chơi sinh tồn chính là con bài chưa lật càng nhiều, sống được càng lâu. Khương Vân Giao giấu rốt cũng là vì sinh tồn. Mặt khác Khương Vân Giao không muốn cùng tứ cấp lĩnh chủ hình zombie liều mạng, bởi vì nàng không dám hứa chắc chính mình sẽ không thụ thương. Nơi này là mặt nhật, lòng người đáng sợ, nàng xinh đẹp, bị thương rồi có thể sẽ trở thành con mồi. Thêm lên nàng nếu như bị thương rồi, nàng không dám hứa chắc chính mình sẽ không biến thành zombie. Đi, đem bọn họ cứu trở về, mặt khác phân phó người phía dưới, huyết thanh dược tề không muốn bại lộ, một ít nên không nên nói, phải rõ ràng. Hoàng Đông Kiệt thật vất vả nhìn thấy một gã thí luyện giả, hay là hắn nhận thức, thêm lên đám này người sống sót không có bên trên hắn thí nghiệm chuột trắng nhỏ danh sách, cứu bọn họ cũng không có gì. Ngư Ngư thu được chỉ lệnh, để Dư Tiểu Phi bọn họ hành động đi. Lượng ca, những lão nhân kia chạy hết nổi rồi, bọn họ để cho chúng ta không cần lo cho bọn họ, để cho chúng ta đem hài tử mang đi, bọn họ chuẩn bị dùng chính mình huyết nhục chi khu ngăn cản thi đàn một đoạn thời gian. Ngăn cản là có ý gì, ai cũng hiểu, chính là đem mình cho ăn cho thi đàn, làm cho thi đàn dừng chậm một cái truy kích. Bị người gọi Lượng ca, Trương Nghiễm Lượng là đám này người may mắn còn sống sót đầu mục, hắn đang dùng kim loại thao túng đem truy kích kịp tới giam bi xuyên thành vọt một cái lủi, đột nhiên nghe được Vạn Thanh Nhiên lời nói. Hắn sửng sốt một chút, cùng nhau đi tới, bọn họ chết rồi người quá nhiều. Hiện tại người già nua chuẩn bị đem chính mình cho ăn cho zombie, đem hy vọng lưu cho hài tử, điều này làm cho hắn nhất thời không cách nào lựa chọn. Thân là đoàn thể nhân vật số 2 Khương Vân Giao không nói gì, tiếp tục xạ kích zombie, không cách nào thay Trương Nghiễm Lượng làm bất kỳ quyết định gì. Nàng là nửa Luke nhập vào tới, vì sao nàng nửa Luke nhập vào tới liền trở thành đoàn thể nhân vật số 2, một là bởi vì thực lực, hai là bởi vì nàng xinh đẹp. Không ngừng thân là thủ lĩnh Trương Nghiễm Lượng đối nàng có ý tứ, còn lại nam tính năng lực giả cũng đối với nàng có ý tứ. Vì vậy nàng có quyền phát biểu, tự nhiên mà vậy trở thành đoàn thể nhân vật số 2. Lượng ca, ngươi nhanh làm quyết định, chúng ta nhanh không chịu đựng nổi. Vạn Thanh Nhiên chứng kiến thủ lĩnh trầm mặc, biết thời gian không đợi người, làm cho hắn làm nhanh lên lựa chọn. Ta, oanh Trương Nghiễm Lượng mới nói ra một cái chữ ta, đột nhiên tiếng nổ mạnh to lớn ở trong đám thi thể vang lên, đem lực chú ý của bọn họ toàn bộ hấp dẫn tới. Bị đời thứ nhất siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, từ nổ tung được yêu thích vết máu loang lổ tứ cấp lĩnh chủ hình zombie ngẩng đầu, đối với thiên không gầm thét. Đột nhiên nó cảm ứng được cái gì, vội vã xốc lên bên người nhất cấp zombie che ở bên tai của mình. Oanh một tiếng bạo tạc, hắn không có việc gì, trong tay hắn nhất cấp zombie bị tạc thành hai khúc. Điều này làm cho tứ cấp lĩnh chủ hình zombie càng thêm bạo ngược, hắn không biết vì sao nho nhỏ phi trùng sẽ có như thế lực sát thương lớn, cũng không biết hắn tại sao phải gặp công kích. Nhưng không trở ngại hắn dùng khí thế ý đồ dọa lui công kích hắn phi trùng. Lượng ca, là vật gì công kích tứ cấp lĩnh chủ hình zombie, làm cho hắn như thế bạo ngược. Khả năng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa tốc độ quá nhanh, làm cho Vạn Thanh Nhiên bọn họ thấy không rõ, không khỏi hướng thủ lĩnh vấn đạo. Là phi trùng, không phải thông thường phi trùng, là cơ giới phi trùng. Trương Nghiễm Lượng bắt được đời thứ nhất siêu kim hợp tử đạn quỹ tích phi hành, thêm lên năng lực của hắn là kim loại thao túng. Hắn có thể cảm giác được siêu kim hợp tử đạn bọ rùa trên người kim loại mùi vị. Điều này làm cho hắn thất kinh, hắn lúc nào gặp qua loại này hắc khoa học kỹ thuật. Rõ ràng nhưng bọn họ nghe vậy cũng là cả kinh, nhưng nghĩ tới năng lực giả đều cái kia trí tuệ phương diện thức tỉnh năng lực giả, không có khả năng không có. Loại này hắc khoa học kỹ thuật là trí tuệ phương diện giác tỉnh giả sáng tạo ra, không phải là không thể. Khương Vân Giao nhãn thần đông lại một cái, nàng hoài nghi so với Vạn Thanh Nhiên bọn họ còn nhiều hơn. Nàng không phải bài trừ có trí tuệ phương diện giác tỉnh giả, đem loại này hắc khoa học kỹ thuật sáng tạo ra, nàng còn hoài nghi loại này, hắc khoa học kỹ thuật người sáng tạo có thể hay không giống như nàng là, thí luyện giả cùng, hống tứ cấp lĩnh chủ zombie giận dữ, hắn cho rằng khí thế của hắn biết sợ chạy nổi điên phi trùng, ai nghĩ phi trùng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vì vậy hắn thao túng bên người thủ vệ biến dị zombie hướng bốn phía trời cao phun lửa, thả phong nhận, cùng với âm ba cuồng tảo đi qua. Nếu như là phổ thông phi trùng sớm đã bị hỏa diễm hòa âm sóng nghiền ép lên đi. Nhưng hắn đụng phải là siêu kim hợp tử đạn bọ rùa. Không ngừng độ cứng cao, tốc độ còn mau kinh người. Sưu sưu sưu đối mặt tứ cấp lĩnh chủ zombie vô não khiêu khích, Ngư Ngư không đùa, trực tiếp khống chế 100 con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa hướng tứ cấp lĩnh chủ zombie, bay vụt xuống phía dưới. Từng cái phi trùng đột kích đều nhường tứ cấp lĩnh chủ zombie khổ không thể tả, thoáng cái đi lên 100 con phi trùng. Điều này làm cho tứ cấp lĩnh chủ zombie lập tức cảm giác được nguy cơ. Hắn không do dự, lập tức làm, cho chu vi thủ vệ biến dị zombie đưa hắn bao bọc vây quanh bảo vệ oanh oanh oanh nhất, cấp cùng nhị cấp zombie không có cơ hội phản kháng, đều bị siêu kim hợp tử đạn bọ rùa từ bên ngoài lỗ tai sò xuyên qua đại não. Ba cấp zombie miễn cưỡng có thể phản kháng một điểm, nhưng vẫn là bị siêu kim hợp tử đạn bọ rùa cự ly gần từ nổ tung bối rối, ngay sau đó bị cùng sau đó con thứ hai siêu kim hợp tử đạn bọ rùa giết chết. Tứ cấp lĩnh chủ zombie liền tương đối vinh hạnh, còn dư lại 70 con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa toàn bộ vây quanh hắn tự bạo. Khói đặc tán đi, Trương Nghiễm Lượng bọn họ tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đem bọn họ đuổi chật vật không chịu nổi tứ cấp lĩnh chủ zombie thực, đã thân thể không trọn vẹn đứng. Ở đó, chung quanh hắn thủ vệ biến dị zombie bị thanh lý không còn. Hắn đứng cô đơn ở cái kia, thân thể khổng lồ phẳng phất là bị bầy sói cắn xé quá giống nhau, không phải thiếu một khối này, chỉ thiếu cái kia một khối. Điều này làm cho Trương Nghiễm Lượng bọn họ sợ tốc không ngớt. Cứ bọn họ người còn không có hiện thân đi ra, 100 con cơ giới phi trùng liền thực đã đem tứ cấp lĩnh chủ zombie làm được hấp hối. Cái này người giật dây nếu như đối với bọn họ có ác ý, chỉ sợ bọn họ kết quả muốn so đầu này tứ cấp lĩnh chủ zombie còn thảm hơn a. Sách Dư Tiểu Phi hiện thân, lấy tốc độ như tia chớp xuất hiện ở hấp hối tứ cấp lĩnh chủ zombie trước mặt, chùy thủ trong tay ngang trời rạch một cái, tàn huyết tứ cấp lĩnh chủ zombie bị Dư Tiểu Phi chảm thủ. Làm Dư Tiểu Phi xuất hiện, bị tứ cấp lĩnh chủ zombie mang, tới hơn 2000 đầu zombie bắt đầu thành phiến ngã xuống, mỗi một con zombie trên trán đều xuất hiện một cái lỗ máu, ngoại trừ thành phiến ngã xuống zombie, sở nghiên cứu cải tạo người máy cùng còn lại năng lực giả cũng xuất hiện. Năng lực giả toàn bộ website ở trên tường cao, hoặc là phế tích đỉnh cao nhìn lấy Trương Nghiễm Lượng bọn họ. Cải tạo người máy lại là đầy đất tìm tinh hạch cùng thu thập biến dị zombie tàn khu, chỉ là cải tạo người máy từng cổ một có cao 3 mét, hơn nữa mỗi một bộ có 6 cái cơ giới cánh tay, trong đó 2 cái cơ giới cánh tay trưng bày súng máy Gatling. 10 bộ cải tạo người máy, mỗi một bộ đều điều khiển 2 thanh Gatling, điều này khiến người ta nhìn đều cảm thấy nội tâm phát nhéo. Các ngươi là Quang Minh Thành Cứu Viện tiểu đội. Trương Nhiễm Lượng bọn họ chứng kiến đối phương năng lực giả nhiều hơn bọn hắn, trang bị mạnh hơn bọn họ, lại có như vậy hắc khoa học kỹ thuật, nhất thời cảm thấy đối phương là thế lực lớn tới. Điều này làm cho bọn họ nghĩ tới rồi Quang Minh Thành. Bởi vì ở toàn bộ phía nam giải đất, liền Quang Minh Thành cùng Thao Thiết Thành để cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc được, vì sao không nghi ngờ đối phương là Thao Thiết Thành người. Không phải là không hoài nghi, là không dám, nếu như đối phương thực sự là Thao Thiết Thành phương diện người, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Phải biết rằng bọn họ chính là vì trốn tránh bị lược đoạt, mới chỉ có mang theo còn lại người sống sót ly khai căn cứ đi trước Quang Minh Thành. Nếu như này cũng có thể bị đuổi theo, vậy bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Không phải, chúng ta không phải Quang Minh Thành nhân. Dư Tiểu Phi hồi đáp. Nghe được đối phương không phải Quang Minh Thành nhân, Trương Nhiễm Lượng trong bọn họ lòng căng thẳng, mới trầm tĩnh lại chính bọn họ lần nữa thần kinh căng thẳng. Liền Khương Vân Giao đều không khỏi nắm chặt trong tay nàng băng cung, chăm chú nhìn Dư Tiểu Phi bọn họ. Không phải Quang Minh Thành nhân, vậy khẳng định là Thao Thiết Thành người. Nếu như không phải là đối phương hắc khoa học kỹ thuật để cho nàng kiêng kỵ, nàng sợ rằng thực đã động thủ. Chỉ là bọn hắn trong đội ngũ một người tên là Thường Lâm Quân Nhân nhướng mày, hắn là cảm giác năng lực giả. Có thể cảm giác ác ý hắn không có từ Dư Tiểu Phi, trên người bọn họ cảm giác được đối với bọn họ có một tia ác ý. Điều này làm cho hắn vội vàng hướng Trương Nhiễm Lượng bọn họ lắc đầu. Trương Nhiễm Lượng bọn họ chứng kiến Thường Lâm Quân cho bọn hắn lắc đầu ám chỉ, cũng là tương đương ngoài ý muốn. Cho rằng đối phương là Thao Thiết Thành người, bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ai nghĩ đối phương cư nhiên đối với bọn họ không có ác ý, chẳng lẽ là bọn họ lầm. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải Quang Minh Thành nhân, nhưng chúng ta cũng không phải Thao Thiết Thành người. Chúng ta cứu các ngươi, là bởi vì ta nhóm Hoàng Bác Sĩ muốn gặp các ngươi một lần. Dư Tiểu Phi đi qua vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại đem Ngư Ngư, lời nói thuật lại đi ra. Hoàng Bác Sĩ nghe được đối phương không phải Quang Minh Thành nhân, cũng không phải Thao Thiết Thành người, mà là thuộc sở hữu một người tên là Hoàng Bác Sĩ nhân. Điều này làm cho bọn họ không gì sánh được kinh ngạc, chẳng lẽ ngoại trừ Quang Minh Thành cùng Thao Thiết Thành, có những thế lực lớn khác nhân chạy đến khu vực này tới. Các ngươi Hoàng Bác Sĩ chúng ta có thể nhận thức. Hắn thấy mục đích của chúng ta là cái gì? Trương Nhiễm Lượng cẩn thận vấn đạo. Ta chỉ là một cái chân chạy, vấn đề của ngươi ta trả lời không được, muốn biết cái gì, nhìn thấy chúng ta Hoàng Bác Sĩ, các ngươi hỏi lại. Dư Tiểu Phi nói rằng. Trương Nhiễm Lượng nhìn người bên cạnh liếc mắt, người bên cạnh đều hướng hắn gật đầu, liền Khương Vân Giao cũng biểu thị đồng ý, dù sao đối phương cứu bọn họ, hơn nữa Thường Lâm Quân còn không có từ trên người đối phương cảm giác được ác ý, nếu như tìm không thấy, liền áy náy. Các ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta lý nên hướng các ngươi Hoàng Bác Sĩ biểu thị cảm tạ. Chỉ là các ngươi Hoàng Bác Sĩ vị trí chỗ cách nơi này có xa hay không? Nếu như xa, có thể chờ hay không chúng ta đem còn lại người sống sót thu xếp ổn thỏa, lại theo các ngươi đi gặp Hoàng Bác Sĩ. Trương Nhiễm Lượng biết bọn họ còn có hơn 300 danh người sống sót. Nếu như cái này Hoàng Bác Sĩ cách bọn họ xa, hắn không có khả năng mang theo hơn 300 danh người sống sót, ở mặt Nhật Trung nghênh ngang đi tìm Hoàng Bác Sĩ. Hắn được an bài thỏa đáng. Mới chỉ có không lo lắng mang vài tên năng lực giả đi gặp Hoàng Bác Sĩ. Không xa, chúng ta nghiên cứu sở cách đây mới, chỉ có thất công bên trong. Đem người nhân đều mang lên, phụ cận biến dị zombie cùng biến dị thú đều bị chúng ta dọn dẹp, chỉ còn lại một ít dù đãng zombie. Các ngươi theo chúng ta tới chính là. Dư Tiểu Phi nhảy ở cải tạo người máy trên vai ngồi xuống, mang theo nghiên cứu sở những người khác vì Trương Nhiễm Lượng bọn họ mở đường. Trương Nhiễm Lượng nghe được Hoàng Bác Sĩ liền tại khu vực này. Hơn nữa cái này nghiên cứu sở vẫn là một cái căn cứ, điều này làm cho bọn họ không tưởng được. Cái này sở nghiên cứu thực lực cường đại như vậy, vì sao bọn họ phía trước vẫn chưa có nghe nói qua? Bất quá bọn họ không nghĩ nhiều lắm, mang theo những người khác đi theo Dư Tiểu Phi phía sau bọn họ. Cách nghiên cứu sở càng gần, dù đãng zombie càng ít, hoàn cảnh cũng đã khá nhiều, muốn biết bên ngoài trên quốc lộ vứt bỏ ô tô loạn thành một đống,